Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1377, Kỳ Binh. Diệp Tước Gia, ngươi chính là muốn lừa ta, làm ta sợ, cũng phải nắm cái cao minh một điểm mượn cớ chứ. Thần hồn của ta bên trong, thế nhưng có cao nhân gia trì thần hồn thủ hộ. Đừng nói chỉ bằng ngươi, chính là bên cạnh ngươi vị kia phong thần tướng, thậm chí so phong thần mạnh càng mạnh hơn cao thủ, muốn khống chế thần hồn của ta, vậy cũng tuyệt đối không thể. Tây Thành đại doanh trong soái trướng, vừa mới tỉnh lại Mã thiếu giám một mặt tự tin, bất quá, tự tin biểu cảm bên dưới, trong ánh mắt nhưng có một loại không tên sợ hãi. Tuy rằng hắn cảm thấy hắn bị Diệp Chân khống chế thần hồn căn bản không thể. Thế nhưng, hắn nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, lại có một loại bản năng phát ra từ trong lòng hoảng sợ. Đặc biệt là đương Diệp Chân ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn dĩ nhiên có một loại sợ hãi cảm giác. Cái cảm giác này chính là của hắn đỉnh đầu lão đại Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ cũng chưa từng mang cho của hắn. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là khẽ mỉm cười. Không tin, cũng tốt, vậy thì thử xem. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thần niệm khẽ động. Hầu như là đồng thời, vị này Mã thiếu giám liền thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết lên. Trong con ngươi, lộ ra như quái đản biểu hiện. Hắn rõ ràng cảm ứng được. Hắn linh phủ bên trong thần hồn thủ hộ hoàn hảo, nhưng thần hồn bên trong không tên thống khổ, nhưng cho hắn biết cái gì? Bất quá, không kịp muốn bao nhiêu, đến từ thần hồn nơi sâu xa đau nhức, liền để hắn mất đi năng lực suy tư. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, để Tây Thành đại doanh trong soái trướng, quận úy Đường Hổ, quân soái Sa Bôn, Trịnh Đường thì mấy người sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch cực kỳ. Theo vừa mới Diệp Chân nói, bọn họ đã biết, trước mắt vị này Mã thiếu giám đã bị vị này Diệp Tước Gia tại hôn mê bên trong dùng bí pháp đã khống chế thần hồn. Chỉ là này Mã thiếu giám không tin, mới trừng trị, để vị này Mã thiếu giám tiếp thu hiện thực. Tất cả những thứ này đều rất có thể tiếp thu. Thế nhưng, như vậy ẩn mật sự tình lại làm cho ba người bọn hắn ở một bên bàng quan. Để ba trong lòng người như bồn chồn giống như vậy, luôn có một loại dự cảm xấu. Toàn bộ soái trướng bị điệp ra hai tầng cách âm kết giới. Vì lẽ đó, dù cho vị này Mã thiếu giám gọi khốc liệt đến đâu, bên ngoài cũng là truyền không ra đi nửa phần tiếng vang. Diệp Chân nửa khép con mắt, ngồi ở soái chỗ ngồi, thần niệm khẽ nhúc nhích, Mã thiếu giám cả người lại như là tôm luộc mét bình thường cung lên. Liền khuôn mặt đều trở nên đỏ chót, cái kia khốc liệt trình độ, quả thực không cách nào hình dung. Mã thiếu giám tại Diệp Tước Gia thần hồn trừng trị bên dưới, thậm chí một lần thất thanh, đương Diệp Chân đem khiên cơ tỏa hồn thuật bên trong thần hồn trừng trị phương pháp hơi nghỉ. Vừa mới chậm chạp một cái, tức giận Mã thiếu giám liền khóc lớn tiếng la lên. Ta, phục rồi, ta tin, Diệp Tước Gia, ta tin, cầu ngươi ngừng tay, ta thực sự không chịu được. Ta nhận, ta đã trở thành Diệp Tước Gia con rối. Nói xong câu đó thời điểm, Mã thiếu giám cả người liền sụi lơ trên đất, từng ngụm thở lên tức giận. Hắn vừa nãy cuồn cuộn qua trên mặt đất, lúc này tràn đầy vết nước, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới tao ngộ, nếu như có lựa chọn, hắn sinh thời không muốn lại tao ngộ lần thứ hai. Tin, Diệp Chân nở nụ cười, có thể Diệp Chân nụ cười này xem ở Mã thiếu giám trong mắt, nhưng có như ma quỷ nụ cười bình thường hoảng sợ, trở mình một cái lật lên đến, hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống. Tiểu nhân tin, thật sự tin, cho hắn một chén nước. Diệp Chân quát lên, chờ Mã thiếu giám chém uống xong nước, tâm tình chấn định lại, Diệp Chân mới chậm rãi mở miệng. Mã thiếu giám, không nói gạt ngươi, ngươi hiện tại, sinh tử khống chế tại trong tay ta. Ta nếu như muốn cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sống không tới canh năm. Bất quá, ta nếu như thật muốn đánh chết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không phí nhiều như vậy tay chân. Có một việc, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Ta nếu như đưa ngươi bị ta thu cấm thần hồn tin tức thả ra ngoài, ngươi đoán Tây Tuần Thú bên kia sẽ làm sao đối phó ngươi? Dừng một chút, Diệp Chân lại nói, nghe nói, ngươi sớm trước vì thu được Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ tín nhiệm, liền người nhà cũng tất cả đều trở tới. Một thê bốn thiếp, hai trai một gái, tất cả Tây Tuần Thú nha môn vị trí Thanh Châu sinh hoạt. Diệp Chân không đề cập tới cái này cũng còn tốt, nhắc lên cái này, vị này Mã thiếu giám liên thủ cũng bắt đầu run cầm cập lên. Thân là Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ thân tín, hắn qua rõ kẻ phản bội kết cục, không chỉ có riêng là diệt tộc giết hết đơn giản như vậy. Cõi đời này, so chết chuyện càng đáng sợ quá nhiều. Ta nghĩ, Mã thiếu giám ngươi là người thông minh, ngươi nên rõ ràng làm thế nào. Không chờ Diệp Chân nói xong, Mã thiếu giám đã lấy đầu chạm đất đạo. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao. Thuộc hạ cần phải tiếp tục trở lại Tây Tuần Thú Nha Môn, cho chủ thượng làm tai mắt, cho chủ thượng mật báo. Chuyện đến nước này, này đã là Mã thiếu giám duy nhất lựa chọn. Diệp Chân bên này, bất cứ lúc nào có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa chỉ cần thả ra hắn phản bội tin tức, Tây Tuần Thú bên kia sẽ không chút do dự đối nhà hắn người ra tay. Chỉ có hắn phối hợp Diệp Chân, ngoan ngoãn phối hợp Diệp Chân, xen lẫn trong Tây Tuần Thú trong đó gian, mới có sống sót khả năng tới. Quả nhiên là người thông minh. Diệp Chân than thở nhô ra ngón tay cái. Tại tuần tra ti bên trong hỗn gia hỏa, từng cái có thể đều là nhân tinh. Chủ thượng, thuộc hạ chỉ cầu một chuyện, nhìn chủ thượng có thể đáp ứng. Mã thiếu giám bỗng bài nói, nói, chủ thượng, thuộc hạ tại Tây Tuần Thú bên kia đạt được tín nhiệm không dễ. Thuộc hạ muốn tại dò hỏi tình báo thời điểm, có thể tận lực bảo toàn bản thân, một ít trọng yếu tình báo. Xin mời chủ thượng thương xót thuộc hạ cả nhà, không được dễ dàng tiết lộ. Cẩn nói, Diệp Chân gật gật đầu, đây là nên có tình cảm. Bất quá, nếu là có việc quan hệ sống còn trọng đại tình báo, nhất định phải lập tức trở về báo. Dù cho là có bại lộ thân phận nguy hiểm, còn người nhà của ngươi, thật đến vào lúc ấy, ta sẽ an bài người cứu bọn họ đi ra. Đa tạ chủ thượng khai ân. Mã thiếu giám chuyện bên này xem như là kết thúc. Diệp Chân híp mắt lại, nhìn về phía một bên nhìn một hồi lâu Hí quận úy Đường Hồ, quân soái Sa Bôn, Trịnh Đương thì ba người. Ba vị, Mã thiếu giám hiện nay thế nhưng chúng ta bên này vương bài gian tế. Các ngươi ba vị tất cả đều biết, các ngươi ba vị dự định làm sao bày tỏ? Diệp Chân hỏi. Đường Hồ, Sa Bôn, Trịnh Đương thì ba người biểu hiện lập tức liền trở nên trắng bệch cực kỳ. Tay nắm bát luống cuống, loại này cấp bậc bí ẩn, bảo mật phương pháp thông thường chỉ có hai cái, người chết cùng thần hồn con rối. Hiển nhiên, chỉ cần không phải kẻ ngu si, trở thành người chết, bọn họ là không muốn. Còn tựu cái này dạng trở thành thần hồn của Diệp Chân con rối, lúc này lại có chút không cam lòng. Đường quận úy, ngươi sẽ không cho là ngươi trước tiên cùng Tây Tuần Thú Nha Môn tiếp xúc, há đồ không tưởng ta, để ta không cách nào trưởng binh quyền, hiện tại lại quy hàng đối với ta, ta sẽ tín nhiệm ngươi chứ? Ta là dự định để ngươi tiếp tục chấp trưởng Bắc Hải quận binh. Bất quá, ta không yên lòng a, nếu là Tây Tuần Thú bên kia lại tới tìm ngươi cái này cỏ mọc đầu tường, bản tử tước chẳng phải là lại cũng bị ngươi hố một lần. Còn có các ngươi hai vị quân soái, ở trong quân rất có uy vọng, tha các ngươi sống sót rời đi. Cái kia là ta tự gây phiền phức, thế nhưng để cho các ngươi kế nhiệm nguyên chức, ta nhưng không yên lòng. Các ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào? Diệp Chân buông tay nói, quân soái Sa Bôn cùng Trịnh Đương thì còn đang do dự. Quận úy Đường Hổ nhưng là quyết tâm, cắn răng một cái, liền quỳ gối Diệp Chân trước mặt đạo, Diệp tước gia, mặt tướng đồng ý giao ra tiên thiên thần hồn, phụng Diệp tước gia là chủ nhân. Quận úy Đường Hổ không giao cũng không thể a. Ngày hôm nay khung cảnh này, hắn đã sớm nhìn rõ ràng. Hắn nếu là không giao ra tiên thiên bản nguyên thần hồn bị Diệp Chân thu cấm, ngày hôm nay là đừng hòng sống sót rời đi tòa này soái trướng. Liền quận úy Đường Hổ đều chủ động giao ra tiên thiên bản nguyên thần hồn để Diệp Chân thu cấm. Như vậy quân soái Sa Bôn cùng Trịnh Đương thì còn có thể có cái gì lựa chọn? Dù cho tất cả không tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thả ra thần hồn, để Diệp Chân khống chế thần hồn của bọn họ. Duy nhất an ủi chính là sau đó Diệp Chân cho bọn họ phí an cư không ít, cũng coi như là một điểm vui mừng. Linh thạch không nói, đặc biệt là mỗi người 100 viên trung phẩm niệm linh đan, đầy đủ bọn họ tu luyện thời gian 2-3 năm. Đường quận úy, đi đem trước ngươi bắt giữ Mã thiếu giám thân vệ tất cả gọi vào. Xong việc sau đó, Diệp Chân đột nhiên ra lệnh. Sau đó, Diệp Chân ngay ở trước mặt cần trước mặt, đem Đường Hổ 10 tên thân vệ lần lượt thu cấm thần hồn, cuối cùng cũng coi như để vị này Mã thiếu giám yên tâm không ít. Chí ít, Diệp Chân cái này chủ thượng, hay là đang vì của hắn an nguy cân nhắc, vẫn tính đáng tin. Sau đó, Diệp Chân bình lui mọi người, cùng vị này Mã thiếu giám mật đàm đầy đủ một canh giờ, mới để vị này Mã thiếu giám lặng yên không một tiếng động rời đi Tây Thành đại doanh. Chờ hắn quay lại Tây Tuần Thú Nha Môn sau đó, Mã thiếu giám sắp trở thành Diệp Chân dưới tay một nhánh kỳ binh. Cho tới có thể hay không bị hoài nghi, Cẩn đã sớm chuẩn bị tốt rồi một bộ lời giải thích. Lấy Cẩn tại Tây Tuần Thú địa vị, cũng sẽ không tùy tiện bị hoài nghi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Bắc Hải quận quận trưởng Kiều Hoành bị một mình gọi tiến vào trong soái trướng. Diệp Chân cũng không cùng Kiều Hoành lập dị, tuần tra ti lục soát đến một ít tội chứng, tùy ý hướng về Kiều Hoành trước mặt vẫy một cái. Kiều Hoành liền bị sợ hãi đến hồn bay lên trời. Đến quận trưởng này một cấp quan chức, dưới mông vẫn đúng là không gần như sạch sành xanh. Dù cho thật sự có luật đã thanh liêm, lấy tuần tra ti thủ đoạn, từ bọn họ dưới mông tìm điểm cướp cũng không tính là việc khó gì. Đặt tại quận trưởng Kiều Hoành trước mặt, chỉ có hai con đường: xét nhà diệt tộc hoặc là bị Diệp Chân khống chế. Sự lựa chọn này đối bất kỳ một người thông minh mà nói cũng không tính là việc khó gì. Sau đó, Diệp Chân đem Liễu Phong đảm nhiệm xếp vào tiến vào Bắc Hải quận quận trưởng bên trong trong nha môn, nhậm chức Bắc Hải quận quận trưởng đừng kéo, xem như là quận trưởng phụ trợ sĩ quan phụ tá, hiệp lý chính vụ. Đến đây, đến Bắc Hải quận vẻn vẹn một ngày, Diệp Chân coi như là đem Bắc Hải quận quân chính quyền hành ôm đồm. Đương nhiên, cũng còn chưa xong đều như vậy. Tỷ như, Bắc Hải quận quận binh, tổng cộng có 7 quân, mỗi quân 3 đến 5 vạn người ở giữa. Quận úy Đường Hổ có 1 vạn thống soái thân quân 1 vạn. Tổng cộng là 30-10 ngàn đại quân dư. Hiện nay mà nói, khống chế tại Diệp Chân trong tay đại quân, chỉ có đệ nhất quân cùng thứ 3 quân hơn 7 vạn người. Cái khác các quân đều có các bộ đóng giữ. Bất quá, thu phục Bắc Hải quận binh thống soái Đường Hổ, những kia quân soái căn bản liền không là vấn đề. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Chân kéo thừa tàu bay, mang theo quận úy Đường Lự còn có của hắn thân vệ, chạy vội cái khác gần như quân doanh địa, đều là kiểu cũ thủ đoạn, Đầu tiên là giải quyết quân lương vấn đề. Lượng lớn linh thạch tung đi ra ngoài, khiến cho Diệp Chân danh vọng mạnh thêm. Sau đó, liền bài cũ, nắm giữ nên quân soái sẽ tải bất đắc dĩ, bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Duy nhất phiền phức chính là các quân trụ sở không giống, lui tới cần lúc, cái này căn bản đến không là vấn đề. Thế nhưng, tại Diệp Chân đem còn lại 4 quân soái thu phục tam quân lúc, đến từ Tây Tuần Thú Nha Môn quân lệnh, liền đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,